Chương 3. 092 phù hợp A. Thả ta xuống, thả ta xuống bị Mục Đằng hấp thụ hơn phân nửa lực lượng mâu đan tiên tử, treo ở giữa không trung liều mạng đung đưa thân thể mềm mại, thở phì phò gọi nói, Sâm, Sâm các ngươi liền chạy như vậy, đem ta ném chỗ này, cảm thấy phù hợp A Đào Hoa Tiên Tôn nháy mắt mấy cái, dùng sức gật đầu một cái. Hắn cảm thấy phi thường phù hợp trà nờ dê lẽ lại, hắn có khuynh hướng tự ngược đãi, thật vất vả đem này ồn ào vợ treo ngược lên tới. Lúc này còn có thể bà ba đi lên thả nàng A đừng nói giỡn loại sự tình này, có thể là hắn Sâm có thế làm ra được sao Sâm. Sâm mắt thấy nam nhân này cũng không quay đầu lại liền muốn chạy trốn, mẫu đan tiên tử không khỏi nóng nảy. Sâm còn có cái kia ai tiểu gia hỏa kia các ngươi đứng lại cho ta lầu 10 tầng anh em nhà họ La, các ngươi chuyện gì xảy ra giống. Như cột điện cao lớn hai huynh đệ liếc nhau một cái, đồng tình quan sát mẫu đan tiên tử nói, mẫu đơn, ta bằng hữu một trận. Chúng ta khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng ở không đi gây sự nhi mau chóng đi theo bọn họ đi. Mẫu đan tiên tử, Sâm, các ngươi cho rằng, dạng này liền có thể từ tầng 17 trừng phạt chi tháp trong đi ra ngoài rồi ta nói cho các ngươi biết liền coi như các ngươi mang lên này hai phản đồ cũng vô dụng, trên lầu mấy vị kia cũng không phải dưới lầu đám kia đám thái điều lại nói, lầu dưới các huynh đệ tỉ muội coi như bị các ngươi chiến bại qua một lần, có thế nếu là bọn họ liên thủ. Mấy người các ngươi cũng là ứng phó không được nói xong, lại hầm hừ thêm một câu, cho dù là tăng thêm. Hai cái này phản đồ, các ngươi năm cái, có thể ứng phó dưới lầu rất nhiều huynh đệ tỷ muội A Đao vô cực lập tức rút ra bên hông bội đao bịch một tiếng đập ở một bên trên vách tường. Câm miệng ngươi này vợ La Ho Tư nghe ngươi bà lão này nương lại nhảy 10 năm trước khi đi ngươi như thế nào còn tại rông dài đao vô cực. Ngươi ngứa ra cẩn thận ta hoành ngươi cái thiên lôi ngập đầu tới A. Ngươi tới A Đao vô cực đắc y đung đưa trong tay trường đao. Nếu các ngươi có gan thì đừng chạy tại chỗ này đợi, dưới lầu những huynh đệ kia, khẳng định rất nhanh liền sẽ đi lên dẹp đi đi mâu đơn. Anh em nhà họ là không nói nhìn một cái, bị cuốn tại một kén bên trong ồn ào không ngừng mâu đan tiên tử. Ngươi cho rằng dưới lầu đám kia anh em toàn bộ là kẻ ngu A chịu thua đều theo ta đại ca không chịu thua lúc này đều chết hết. Cái gì mâu đan tiên tử lần này cả người đều mộng. Ngươi có ý tứ gì lầu 8 nhện độc đâu lầu 8? Anh em nhà họ La trợn trắng mắt, lầu 8 đều bị san thành bình địa, còn nhện độc đâu? Nhện độc lúc này ngay cả thứ cặn bã cũng bị mất. Nhện độc bị người chơi chết rồi mâu đan tiên tử giật nảy cả mình. Hai người các ngươi hôn đản nhện độc bị người chơi chết rồi. Các ngươi cư nhiên như thế thở ơ anh em nhà họ La một mặt mộng bức liếc nhau một cái. Nhện độc mẹ nàng nhỏ lại không phải chúng ta mẹ ruột. Nàng chết quan hai huynh đệ chúng ta cái dám chuyện A mâu đan tiên tử xong gật gật đầu, thuận mồm tiếp một câu, vậy cũng đúng. Mọi người nhất thời im lặng. Ngươi mẹ nó chính là cái đầu bỉ A nghĩ đến ngươi còn muốn tiếp tục nghĩa chính ngôn từ mang xuống dưới. Ai có thể nghĩ Sâm, ngươi thả ta xuống nhiều lắm là lão nương không tìm ngươi làm ép trại phu quân Đào Hoa Tiên Tôn trào phúng suy cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi này thân thủ, có thế để ép được bản tôn tốt Sâm. Chẳng lẽ phía trước ngươi không có bị lao nương vượt trên còn không phải nghỉ dưỡng sức 7 ngày, mới tùy thời phản đánh tới đặt lên lao nương.